Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55. Theo Phùng Nhã Tuệ tử vong, bốn phía nhan sắc bắt đầu chậm, rãi phai màu, tràn ngập thời đại cảm cũ hoàng một chút, rút đi, lại lần nữa biến trở về đêm tối. Ở Tư Dương kim sắc phù chú trấn áp hạ, Phùng Nhã Tuệ trên người quỷ khí tán còn thừa không có mấy, gần chỉ có thể duy trì hiện hình. Mà bị đánh tan quỷ khí, Phùng Nhã Tuệ cũng biến trở về bọn họ vừa rồi hình ảnh chung chỗ đã thấy tốt đẹp bộ dáng. Nhìn trước mắt này vài người, Phùng Nhã Tuệ quỳ dạp trên mặt đất, ánh mắt âm ngoan lạnh băng. Các ngươi đều sẽ có báo ứng. Ha ha ha ha, những cái đó khi dễ người ác ma đều sẽ có báo ứng. Chu Phóng còn không có từ vừa rồi cảm xúc chung hoàn hồn, nghe được Phùng Nhã Tuệ nói như vậy, càng là có chút giận này không tranh nói. Năm đó hại chết ngươi người, ngươi nếu là đi báo thù đó là bọn họ xứng đáng. Chính là bị ngươi hại chết học sinh đâu. Hồ Tinh Tinh cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn hại chết nàng? Phùng Nhã Tuệ đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Tinh Tinh, khóe miệng lạnh lùng gợi lên. Nàng vì cái gì không phản kháng? Bị khi dễ vì cái gì không phản kháng? Yếu đuối người đều đáng chết, đều đáng chết. Ở Chu Phóng hỏi chuyện thời điểm, Tư Dương đứng ở một bên trong tay cầm một đống lá bùa chọn lựa. Đứng ở nhan giai bên cạnh Hồ Tinh Tinh nhìn đến hắn trong tay những cái đó phù bản năng lánh tránh. Nàng bản thân chính là vừa mới chết không lâu. Chẳng sợ này đó bùa chú không có tác dụng ở trên người nàng, kia phát ra hơi thở cũng làm nàng cảm thấy sợ hãi. La Dương thấy Tư Dương tựa hồ ở chọn lá bùa, nghĩ vậy nữ quỷ đã từng tao ngộ, vẫn là lòng có không đành lòng nói. Học trưởng, hiện tại là muốn đem nàng đánh tan sao? Tư Dương đầu đều không nâng nói. Đương nhiên không phải, La Dương. Kia học trưởng đây là... Tư Dương nhìn nàng một cái, cười cười, mới vừa cải tiến một ít tinh lọc phù, hiện tại tìm mấy cái thoạt nhìn còn hành thử xem hiệu quả. Cái này trong trường học âm khí quá nặng, tuy rằng có học sinh trời sinh hỏa khí chấn áp, nhưng cũng dễ dàng trêu chọc một ít du hồn lại đây sống nhờ. Nếu gặp được một hai cái bát tự nhẹ thực dễ dàng đâm quỷ. Đến nỗi cái này nữ quỷ, nàng tuy rằng có thể xem như bị oan chết, nhưng rốt cuộc là tự sát. Tự sát quỷ hồn bản thân nếu là không đủ công đức liền vô pháp tiến vào luân hồi. Hơn nữa nàng này vài thập niên chỉ sợ hại không ngừng một cái tánh mạng. Theo ta xem nàng hiện tại quỷ khí nhan sắc đỏ tươi như máu, sợ là ít nhất có mười mấy điều. Như vậy lệ quỷ ta sẽ thu, lúc sau lại làm xử lý. Là độ hóa vẫn là đánh tan, liền xem nàng chính mình tạo hóa, nghe được phải bị thu đi. Phùng Nhã Tuệ dãy giụa càng thêm lợi hại. A, buông ta ra, buông ta ra. Đó là bọn họ trừng phạt đúng tội, là bọn họ xứng đáng. Ta không cam lòng, ta hận, ta hận. Tư Dương hơi hơi rũ mắt xem nàng. Hận lại như thế nào? Nên lấy mạng không lấy mạng, không nên lấy mạng lại một hại một cái. Ta tuy không phải cái thích xen vào việc người khác người, nếu là có lý, ngươi giết bao nhiêu người đều cùng ta không quan hệ. Nếu bồi ta đụng phải, ngươi giết lại không ở lý. Mặc dù ta hôm nay không thu ngươi, ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nữ quỷ oán hận ngẩng đầu xem hắn. Ta nguyện ý, ngươi buông ta ra, chẳng sợ về sau hạ 18 tầng địa ngục ta cũng vui. Ta muốn giết sạch những cái đó tâm tư ác độc người. Ta muốn giết sạch những cái đó khi dễ ta người. Giết sạch bọn họ. Ô ô, Phùng Nhã Tuệ trước khi chết hận ý quá nặng, sau khi chết lại hại một cái lại một cái người. Trên người oán khí quỷ khí sớm bảo nàng mất đi lý trí, mãn tâm mãn nhãn chỉ có cừu hận. Như vậy quỷ là không có khả năng cam nguyện bị độ hóa. Như vậy nàng kết cục sẽ chỉ là hồn phi phách tán. Nếu là mặt khác thời điểm, như vậy hại hơn người lệ quỷ mặc dù là bị thu đi rồi bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Hại người quỷ không thu đi chẳng lẽ lưu trữ nàng tiếp tục hại người sao? Chính là chính mắt chứng kiến một cái hoa quý thiếu nữ tử vong. Hiện tại chẳng sợ biết rõ nàng hại rất nhiều vô tội người. Chính là tưởng tượng đến vừa rồi gặp qua hình ảnh, đại gia tâm tình trầm trọng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Đáng giận người tất có đáng thương chỗ, những lời này không còn có so hiện tại giờ khắc này cảm thụ càng khắc sâu. nhìn trên mặt đất bị Phùng Nhã Tuệ chảo ra một đạo lại một đạo khắc sâu vết chảo. Nghe nàng từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng khóc, Tư Dương không tiếng động thở dài. Người cũng hảo, quỷ cũng hảo, chấp niệm mới là lớn nhất tâm ma. Lấy ra một cái mộc bài, song chỉ một hoa, ở Phùng Nhã Tuệ thê lương dãy dụa hạ, đem nàng phong vào mộc bài chung, nên siêu độ nên đánh tan, vẫn là giao cho chuyên nghiệp người đi xử lý hảo. Phùng Nhã Tuệ sự tình tạm thời giải quyết. Tư Dương nhìn về phía Hồ Tinh Tinh, Nhan Giai thấy thế kéo ra biểu tỷ nắm tay nàng, tiến lên vài bước chắn bọn họ chi gian. Ta sai, ta chính mình gánh vác. Tinh Tinh, chân chính hại chết ngươi người khởi xướng là chúng ta, mặc kệ chúng ta đối với ngươi như thế nào sám hối, phạm phải sai chung quy là sai rồi, mất đi sinh mệnh rốt cuộc không về được, cho nên mặc kệ ngươi muốn như thế nào đối chúng ta đều hảo, đó là chúng ta nên đến báo ứng, rốt cuộc là chính mình biểu muội, cũng có thể nói là chính mình một tay mang đại hài tử. La Xương lý trí biết chính mình phạm sai đích xác nên hoàn lại, chính là ở thân tình trước mặt sở hữu lý trí đều là mây bay. Thấy Nhan Giai cứ như vậy một bộ tùy ý Hồ Tinh Tinh xử trí bộ dáng, La Xương nhịn không được tiến lên muốn nói điểm cái gì. Chu Phóng một tay đem nàng giữ chặt, chiều nàng lắc lắc đầu. Nếu Hồ Tinh Tinh thật sự bởi vì cừu hận muốn các nàng ba nữ sinh chết, vậy sẽ không làm ra sau lại những cái đó bảo hộ hành động. Cho nên Hồ Tinh Tinh tha thứ cũng hảo, Nhan Giai sám hối cũng hảo, đó là các nàng chính mình sự. Người ngoài lại như thế nào nhúng tay, cũng không thắng nổi đương sự chính mình cảm thụ. Quả nhiên, nghe được Nhan Giai nói, Hồ Tinh Tinh lắc lắc đầu. Ta không hận, muốn hận cũng là hận ta chính mình, là ta quá cố chấp. Các ngươi sai, ta sai, huề nhau. Nhan Giai cúi đầu chảy nước mắt, thậm chí cũng không dám đi xem Hồ Tinh Tinh. Đã quá muộn, hiện tại mặc dù là hối hận thì thế nào, hết thảy đều đã quá muộn. Chu Phóng nhìn các nàng một cái trầm mặc một cái khóc, mắt thấy liền mau trời đã sáng, đành phải hỏi, kia Dương Dương, chân chính hại người lệ quỷ đã bị thu, nàng làm sao bây giờ, siêu độ sao? Tư Dương nhìn về phía Hồ Tinh Tinh, cũng không phải mọi người sau khi chết đều có thể biến thành quỷ hồn. Theo cuối cùng sinh khí tan hết, linh hồn tự nhiên cũng sẽ đi nên đi địa phương, nếu không có đặc biệt chấp niệm, là vô pháp duy trì quỷ thái. Ngươi khi chết chấp niệm cũng không cường, nhưng thật ra sau khi chết đột nhiên sinh ra chấp niệm. Thế cho nên kia lệ quỷ nhất thời đều không thể đem ngươi nuốt ăn. Hồ Tinh Tinh biết trước mắt người này thập phần lợi hại, liền như vậy đáng sợ lệ quỷ đều bị hắn áp chế, không thể động đậy. Cho nên thấy hắn cùng chính mình nói chuyện, chỉ là sợ hãi nhìn hắn, một bộ mặc kệ hắn muốn thế nào đều khẳng định sẽ nghe theo an bài bộ dáng. Tư Dương thấy thế nhịn không được cười cười. Ngươi sinh thời sau khi chết cũng chưa hại hơn người, có thể biến thành quỷ cũng là chính ngươi cơ duyên. Hiện giờ ngươi là muốn hoàn thành cuối cùng tâm nguyện đi ngươi nên đi địa phương, vẫn là tiếp tục thủ tại chỗ này, toàn xem chính ngươi ý tưởng. Nhan Giai nhìn về phía nàng, ngươi tâm nguyện là cái gì? Hồ Tinh Tinh cười cười, bảo hộ các ngươi, còn có mụ mụ, nàng nói muốn ăn các ngươi. Các ngươi trên người có nàng ấn ký, ta nhắc nhở Văn Văn, chính là Văn Văn trong nhà không tin, Văn Văn bị nàng giết, nàng muốn ăn ngươi, ta ở trên người của ngươi để lại dấu vết, ngươi tin, liền tới rồi, cho nên mấy ngày nay kỳ thật là ngươi ở làm ta sợ. Hồ Tinh Tinh điểm điểm mà đi. Nhan Giai đột nhiên cười, chảy nước mắt nói. Vậy ngươi có biết hay không ta thật sự phải bị ngươi hồi chết. Hồ Tinh Tinh đã biến thành quỷ, đối ngũ cảm giác cũng sẽ càng ngày càng yếu, hiện tại đã sẽ không rơi lệ. Cho nên nhìn như vậy Nhan Giai, nàng tưởng duỗi tay lau sạch trên mặt nàng nước mắt. Đáng tiếc hiện tại rời đi lệ quỷ ảo cảnh, tay nàng xuyên thấu Nhan Giai thân thể. Nhìn như vậy Hồ Tinh Tinh, Nhan Giai chỉ cảm thấy ngực phát đau. Vì cái gì chúng ta đối với ngươi như vậy hư? Đuổi ngươi đi, quan ngươi, muốn nếu không phải chúng ta đóng lại ngươi, ngươi cũng sẽ không bị lệ quỷ hại chết. Ngươi nên hận chúng ta, chính là các ngươi mang ta chơi, vì ta đánh nhau, ta rất vui sướng, tưởng cùng các ngươi cùng nhau chơi. Đoạn thời gian đó là nàng trong cuộc đời tốt đẹp nhất một đoạn, có đồng bọn, có bằng hữu, cùng nhau chơi đùa, xuyên xinh đẹp quần áo, không hề là một người, không ai khi dễ nàng, thật sự thực hảo, chỉ là đáng tiếc, thời gian quá đến quá nhanh, tốt đẹp quá mức ngắn ngủi, các nàng chậm rãi liền không muốn cùng nàng chơi. Hồ Tinh Tinh biết là nàng chính mình không tốt, là nàng không hợp đàn, chính là nàng luyến tiếc, chẳng sợ chỉ là yên lặng đi theo các nàng phía sau đều là tốt. Nhìn Hồ Tinh Tinh, Nhan Giai quay đầu chiều Tư Dương nói, Tư Dương ca ca, ta muốn ôm ôm nàng, có thể chứ? Tư Dương gật gật đầu, trong tay một lá bùa bay ra, trực tiếp dán ở Hồ Tinh Tinh hồn thể thượng. Nhan Giai thử thăm dò vươn tay, thật sự chạm vào kia đã không có độ ấm thân thể. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta như vậy hư, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Hồ Tinh Tinh nhẹ nhàng vỗ Nhan Giai đầu. Không quan hệ, ta không trách các ngươi. Nhan Giai gắt gao ôm Hồ Tinh Tinh. Ở nàng trong lòng ngực lại lần nữa khóc giống lên. Cuối cùng Hồ Tinh Tinh lựa chọn rời đi. Bị nhốt ở một chỗ thật sự là quá khổ. Bất quá trước khi đi, nàng muốn lại đi nhìn xem nàng mụ mụ. Nếu đã nhúng tay chuyện này, Tư Dương dứt khoát đưa quỷ đưa đến Tây, mang theo Hồ Tinh Tinh hồn thể đi nàng ra. Hồ Tinh Tinh trong nhà vẫn là thuê phòng ở, tiểu một phòng một sảnh, trong nhà chất đống thực loạn, thoạt nhìn thực cũ nát. Ở phòng khách ở giữa còn treo một cái thanh xuân thiếu nữ hắc bạch chiếu. Kia ảnh chụp vẫn là Nhan Giai tác nàng mang theo Hồ Tinh Tinh chơi kia đoạn thời gian sở chụp. Ảnh chụp nữ hài cười vẻ mặt sáng lạn, như hoa giống nhau tốt đẹp, đáng tiếc lại mất đi tươi đẹp sắc thái. Phòng khách còn ngồi một cái đầu tóc hoa dâm phụ nhân. Thực giả nua, một chút đều nhìn không ra người này vừa mới vừa 40 suốt đầu. Nhìn chính mình mụ mụ chết lặng biểu tình nhìn nàng di ảnh. Đi theo Tư Dương bên người Hồ Tinh Tinh thế nhưng chảy ra nước mắt. Trong phòng phụ nhân tựa hồ có điều cảm ứng. Đột nhiên hướng tới ban công phương hướng nhìn lại. Sau đó đột nhiên đứng dậy đứng lên. Đẩy ra ban công buồn nôn nóng nói. Tinh Tinh là ngươi sao? Là ngươi đã trở lại sao? Tinh Tinh, ngươi trở về xem mụ mụ sao? Tinh Tinh, a, ngươi có phải hay không đã trở lại? A, Hồ Tinh Tinh nhìn về phía Tư Dương. Ta có thể đi trông thấy ta mụ mụ sao? Tư Dương rũ mắt nhìn nàng trong chốc lát. Người quỷ thủ đồ, tuy rằng hắn là không ngại. Thật làm các nàng mẹ con hai trông thấy đối chính mình cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng nên có quy củ vẫn là đến có. Hồ Tinh Tinh nhìn mụ mụ bái ở trên ban công, tuy rằng là hướng tới chính mình nơi phương hướng, lại hai mắt không có tiêu cự, căn bản không có nhìn đến chính mình, nhìn giả nua mẫu thân. Hồ Tinh Tinh nước mắt càng lưu càng hung, toàn bộ tiểu khu cũng tùy theo âm phong nổi lên bốn phía. Nhìn nhìn, Hồ Tinh Tinh đột nhiên hướng tới Tư Dương quỳ xuống. Đại sư, ta không nghĩ đi rồi, ta tưởng lưu tại mụ mụ bên người. Nàng về sau một người nên làm cái gì bây giờ a? Không có ta, nàng về sau làm sao bây giờ? Người sống lây dính quá nhiều âm khí là ảnh hưởng thọ mệnh. Hồ Tinh Tinh quay đầu đi xem mụ mụ, khóc một trận tê tâm liệt phế. Trở về không được, thật sự hoàn toàn trở về không được. Hồ Tinh Tinh đi nàng nên đi địa phương. Tuy rằng Nhan Giai cũng không biết đó là cái địa phương nào. Hướng đông lúc sau nàng trên chân màu đen dấu tay cũng không thấy. Một đêm thời gian, nàng mặc danh có loại đã trải qua thật nhiều sự tình cảm giác. Nhìn trong gương chính mình, lôi kéo nhiễm lung tung rối loạn đầu tóc, còn có đầy bàn một đống khoa trương vật phẩm trang sức. Nhan Giai đem mấy thứ này tất cả đều cất vào trong dương phong ấn. Đem tóc tẩy trở về màu đen, mặc vào không có phá động, đơn giản nhất quần áo, sạch sẽ trên mặt không có bất luận cái gì khoa trương trang phẫn. Nhìn trong gương xa lạ bộ dáng, Nhan Giai cười cười, nàng nên trưởng thành, ba cái tiểu tỉ muội, một cái Nhan Giai, một cái đã qua đời Văn Văn, còn có một cái Hách Mộng, hiện giờ chỉ còn Nhan Giai cùng Hách Mộng. Hách Mộng bởi vì Hồ Tinh Tinh chết cũng tự trách áy náy một đoạn thời gian. Tuổi trẻ tiểu nữ hài, đột nhiên lưng đeo thượng một cái mạng người, nào có dễ dàng như vậy đi ra. Trong đó một cái tiểu đồng bọn cũng đột nhiên qua đời. Nàng càng thêm sợ hãi. Sau lại nàng người nhà dứt khoát đem nàng đưa ra quốc. Ly cái này hoàn cảnh, Hách Mộng chậm rãi phai nhạt đã từng hết thảy. Cái kia đã từng dây dưa ở các nàng phía sau nữ sinh. còn có bị các nàng thân thủ đóng lại phòng tạp vật ở nàng trong trí nhớ, cố tình bị quên đi. Thực mau hách mộng liền bắt đầu nàng tân sinh hoạt, tiếp tục tự nhận là thực khốc, như cũ sa đọa sinh hoạt. Nhan Giai bắt đầu nghiêm túc đi học, giống cái bình thường cao trung sinh như vậy, cả ngày bị các loại bài tập vây quanh. Chỉ là có đôi khi nhìn đã từng Hồ Tinh Tinh ngồi quá vị trí sẽ nhịn không được phát ngốc. Nàng đem ngày đó buổi tối hết thảy đều nói cho hách mộng. Chính là hách mộng không tin, cuối cùng đi rồi, hiện giờ cũng chỉ thừa nàng một cái. Rất nhiều năm về sau, Nhan Giai lên làm luật sư, còn thành lập chính mình luật sư văn phòng, trợ giúp rất nhiều người, đặc biệt chuyên chú với vườn trường Bá Lăng này một khối. Nàng còn có một cái mẹ nuôi, chẳng sợ sự tình lại vội, mỗi cái cuối tuần nàng đều sẽ đi xem nàng mẹ nuôi. Còn có cái kia vĩnh viễn vẫn duy trì thanh xuân bộ dáng tiểu tỉ muội, có chút sai lầm thật là phải dùng cả đời tới hoàn lại. Mà đương nàng lại lần nữa cùng hách mộng gặp mặt thời điểm, nàng là chức trường nữ cường nhân, mà đã từng bạn tốt, hóa nùng diễm trang, ăn mặc bại lộ bồi ở một cái đại lão bản bên người. Nhan Giai chỉ là rất xa thấy được, cũng không có tiến lên đi chào hỏi. Cảnh còn người mất, không ngoài như vậy, Tư Dương đem Phụng Nhã Tuệ cấp phong vào mộc bài. Tuy rằng cái này quỷ hại vài điều tánh mạng, trên người lệ khí lại trọng. Mặc dù là hồn phi phách tán, kia cũng là nàng nên được kết cục. Nhưng đáng thương vẫn là đáng giận, thật sự không phải như vậy khen ngợi đoạn. Cho nên cái này lệ quỷ sau này nên như thế nào, vẫn là giao cho tương quan bộ môn xử lý đi. Cũng tình hắn lo lắng, vì thế ở Tư Dương chỗ đó để lại điện thoại đọc cần một tổ đội trưởng Chu Cần, lại đã chịu triệu hoán, vội vội vàng vàng đuổi qua đi, thuận đường đem quốc gia cho bồi thường cũng cùng nhau mang theo qua đi. Kia hai cái Nhật Bản người đã bị mang đi, trừ bỏ đổi trở về quốc gia của ta ba vị thiên sư ở ngoài, còn từ Nhật Bản thần cung bên kia muốn tới 6 viên huyền dương hạt sen. Đây là huyền dương liên sở kết hạt sen. Huyền dương liên trăm năm mới kết cửu tử, một tử ngộ đạo. Lần này trực tiếp bị chúng ta muốn tới 6 viên. Cũng đủ bọn họ thịt đau một phen. Này 2 viên là đối thẩm tiên sinh bồi thường. Thẩm nhiên là một cái ở nông thôn ra tới yêu, lại không có gì yêu tiền bối yêu đồng bọn cho chỉ điểm, có thể nói là tương đương chưa hiểu việc đời, cho nên căn bản cũng chưa nghe qua cái gì huyền dương liên. Nhưng trăm năm mới chỉ có 9 viên tử, đại khái là thực chân quý. Lần này tử cho bọn họ 2 viên, không cần phải nói, một viên là cho hắn, một viên là cho Tư Dương. Phỏng chừng chính bọn họ đều thực thịt đau, thấy Tư Dương không có gì ý kiến, vì thế cười thu. Làm phiền Chu đội lo lắng, Chu cần đem phong ấn lệ quỷ mộc bài bỏ vào chuyên dụng trong dương. Này lệ quỷ chúng ta sẽ xử lý thỏa đáng. Lần này vất vả Tư Thiên Sư. Chúng ta hậu cần bộ đan dược cục trước đó không lâu mới vừa nghiên cứu phát minh hoàn thành một loại dưỡng hồn đan, là kiểu cụ dưỡng hồn đan sửa chữa hoàn thiện tới. Cục nội chăn nuôi quỷ phó Thiên Sư đều phản hồi không tồi. Quá 2 ngày ta làm người đưa một đám lại đây, Tư Dương cười cười. Vậy đa tạ Chu đội, Chu cần vội vàng nói. Tư Thiên Sư khách khí, nếu không có khác sự, ta đây liền không quấy rầy, Tư Dương gật gật đầu. Tòng Mộng lúc này mới lại đây dẫn đường tiễn khách, trong phòng không có người ngoài. Một đám đại quỷ tiểu yêu đều bò lại đây, nhìn hộp 2 viên tuyết trắng hạt sen. Thẩm nhiên hiếu kỳ nói. Này hạt sen cùng ta đã thấy hạt sen không giống nhau a. Này rốt cuộc là trực tiếp ăn a, vẫn là lột ra ăn a? Béo đầu bếp nói, mới 2 viên, làm thuốc thiện cũng không biết có thể hay không ngon miệng. Tư Dương đối với thế giới này thiên tài địa bảo đều không quá hiểu biết, bất quá cảm thụ một chút cái này huyền dương hạt sen hơi thở. Nhưng thật ra theo chân bọn họ tu tiên giới thất tinh liên có chút tương tự. Bất quá càng là giống thất tinh liên thấp xứng phiên bản. Thất tinh liên 500 năm hoa khai cái nút, mà hạt sen càng là luyện chế kim đan cấp đan dược dược liệu. Nếu không vào dược đơn ăn, cũng có thể gia tăng trong cơ thể dương hỏa, thanh trừ đan độc chọc khí. Cái này tuy rằng là thấp xứng phiên bản, nhưng Tư Dương vẫn là từ hạt sen giữa cảm nhận được một tia dương hỏa chi khí. Vì thế gọi tới Tĩnh Nhu. đem hai viên hạt sen cùng một lọ tử hồn trong phủ lấy ra linh dịch đưa cho nàng. Cầm đi hậu viện loại đứng lên đi. Đêm này thủy ngã vào trong ao có thể, Tịnh Nhu. Là Thẩm Nhiên nhìn cũng không có ngăn trở, chỉ là than một tiếng. Ta đây muốn ăn chẳng phải là còn phải đợi trăm năm a? Này có thể loại ra tới sao? Tư Dương nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Hắn còn chưa nói chuyện, Thẩm Nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì vội vàng nói. Thiếu chút nữa đã quên. Tư Dương, ta ở Lan Cẩn Tu công ty đụng phải một người. Hình như là hắn bằng hữu đi. Ngươi biết không, ta ở hắn bằng hữu trên người thấy được một cái sâu không thấy đáy hắc động. Hắc động, Thẩm Nhiên liên tục gật đầu. Đúng vậy, chính là hắc động, thực thần kỳ cảnh tượng. Người nọ trên người âm khí thực trọng. Ta chính kỳ quái Lan Cẩn Tu như thế nào sẽ có trên người âm khí như vậy, trọng bằng hữu. Cho nên tò mò nhìn nhiều hai mắt, kết quả liền từ người nọ trên lưng thấy được màu đen lốc xoáy. Giống cái sâu không thấy đáy động giống nhau. Ta sống nhiều năm như vậy, cũng gặp qua không ít quỷ. Chính là chưa thấy qua trên người tự mang hắc động, một bên ôm máy tính cần lao công tác đêm kia. Gian bùa chú tiểu điếm coi như chính mình suốt đời sự nghiệp kinh doanh, tiểu phúc tử. Cuối cùng là từ cùng hộ khách giao lưu chung ngẩng đầu lên. Hiếu kỳ nói, động, vậy ngươi cùng Cẩn Tu ca nói sao? Thẩm Nhiên chiều hắn nót thượng bắn ra. Đương nhiên nói, này còn dùng ngươi nhọc lòng, Tư Dương nói. Nếu ngươi nhắc nhở hắn, kia hắn tự nhiên sẽ có chừng mực. Ngươi hảo hảo học như thế nào khai phá thổ địa là đến nơi, nói tựa hồ cảm thán một tiếng. Cũng không biết khi nào mới có thể ăn thượng nhà mình loại đồ ăn, Thẩm Nhiên khóe miệng hơi chịu. Ta nỗ lực, hết chương.